công chúa đến rồi, quần thần cẩn thận. Chương 47, góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, mic, liên tiếp mấy trận mưa thu rơi xuống. Tiết trời ngày càng lạnh, càng đi về phía tây bắc lại càng gió lạnh hiu hiu. Đoàn người Tề Tốn Chi sớm đã tập hợp cùng đại đội. Nhưng khi di chuyển vẫn chia thành từng đội nhỏ, chiếu theo kế hoạch của hắn. Trước tiên phái một đội giả làm thổ phỉ, liều lĩnh hướng phía trước chạy trốn, vừa bảo đảm tốc độ hành quân nhanh chóng lại vừa có thể che giấu tai mắt. Đồng thời còn có thể dò đường cho đội quân phía sau. Sau đó lại cho một đội quân truy đuổi thổ phỉ. Nhánh quân này chiếm số lượng đông đảo, có nhân số gần 3 phần của cả đại đội. Thế nhưng chính vì có lý do truy đuổi này nên cũng sẽ không khiến người khác hoài nghi. Nhóm quân thứ ba cũng chính là nhóm có Tề Tốn Chi và Tần Tôn thì giả thành thương lữ. Vận chuyển hàng hóa đi về phía tây vực mua bán. Phần lớn hành trang cất giấu trong đó là đồ quân nhu. Nhánh quân này số lượng cũng không ít, nghiễm nhiên có quy mô tương đương một thương đội lớn. Còn nhánh quân cuối cùng trở thành đội ngũ bảo tiêu thì liền có lý do hiện diện đương nhiên. Bốn nhánh quân chia thành hai tổ tiến về phía trước. Như vậy cũng có thể tránh được tình huống giữa đường xảy ra bất trắc khó mà trở tay. Tần Tôn mặc dù là người dẫn quân trên danh nghĩa, nhưng chỉ với kế hoạch này, Tề Tốn Chi đã trở thành nhân vật trung tâm của toàn quân. Lại thêm hắn vốn sợ Tề Tốn Chi, cho nên hiện giờ đã phát triển thành tình huống cái gì cũng đều phải chạy đến hỏi hắn trước rồi mới có thể quyết định. Giống như hiện tại. Hắn đứng bên ngoài xe ngựa của Tề Tốn Chi, cung cung kính kính hỏi, Tử Đô huynh, nếu không thì đêm nay ngủ ngoài trời, đội ngũ gấp rút lên đường, khó tránh khỏi ăn gió nằm sương. Tề Tốn Chi không chút do dự liền gật đầu, gọi tùy tùng thiếp thân dìu hắn xuống xe, hắn ở trong đội ngũ vẫn luôn cực kỳ ít lộ diện. Lúc đầu là lo lắng chúng binh sĩ thấy một người như hắn lãnh binh sẽ dao động quân tâm. Mãi đến gần đây mọi người dần dần tiếp nhận thì mới bắt đầu đi lại nhiều hơn. Tần Tôn thấy hắn đồng ý liền đi truyền đạt nhiệm vụ. Thủ hạ trong tay đều từng trải qua huấn luyện nghiêm khắc. Ở cánh rừng bên cạnh dọn một khoảng trống lớn. Không bao lâu đã dựng lều trại, chuẩn bị nấu cơm, nhân lúc trời còn chưa tối. Tần Tôn dẫn theo vài người vào rừng, nói muốn tìm chút hương vị sơn dã. Chúng binh sĩ được huấn luyện kỹ, cho dù bận rộn cũng vô cùng yên tĩnh. Tề Tốn Chi ngồi bên đống lửa nhìn hơi nước bốc lên từ chiếc nồi mà trầm tư. Không bao lâu, bên tai chợt truyền đến tiếng ca như có như không. Thê lương ra diết, trong lòng hắn lập tức cảnh giác, quay đầu liếc mắt nhìn về hướng quan đạo trải dài trong hoàng hôn mờ tối không xa phía trước. Nhưng không thấy một người nào cả. Đó dường như là tiếng nức nở nghẹn ngào của một nữ tử. Đứt quãng không liên tục, không thành giai điệu, khiến người ta bất giác nảy sinh một tia bi thương. Chúng binh sĩ cũng nghe thấy tiếng ca này, đồng loạt quay đầu nhìn về phía Tề Tốn Chi. Hắn nhếch môi, thản nhiên nói, chúng ta hiện giờ là thương nhân. Đừng nhiều chuyện, bên cạnh chợt có ngọn gió cuốn qua. Tề Tốn Chi quay đầu, trong lòng thoáng kinh ngạc. Sao có cảm giác như có người đi theo mình, kinh thành một mảnh tĩnh lặng, mà hoàng đế bệ hạ lại càng yên ắng. Phần lớn thời gian, An Bình đều ngồi trong ngự thư phòng phê duyệt tấu chương. Bất quá chỉ có Viên Hỉ biết trên án thư của nàng luôn trải một tấm địa đồ. Mặt trên bị nàng dùng bút chu sa tỉ mỉ vẽ rất nhiều dấu hiệu. Viên Hỉ nhìn không hiểu, đương nhiên cũng không dám hỏi. Tây Nhung Vương vẫn như trước ở Thanh Hải Quốc dưỡng bệnh. Nhóm triều thần vẫn đều đặn thượng triều hạ triều. Song Cửu vẫn trung thành tận tụy bảo vệ hoàng đế an toàn. Viên Hỉ cũng vẫn thấy Song Cửu hoàn toàn không thuận mắt. Chính tại thời điểm cuối mùa thu mọi thứ đều yên ả không chút thay đổi. Sứ thần Thanh Hải Quốc cuối cùng trong ánh mắt trông mong chờ đợi của bách tính Đại Lương tiến vào Lương Đô. Đây là thời khắc mang tính lịch sử, bách tính đô thành may mắn khi họ được chứng kiến thời khắc này. Lý tưởng rất nhiều đế vương chưa hoàn thành, thơ văn hoa mỹ chúng văn hào ngâm vịnh trăm năm qua. chỉ vào thời điểm này cuối cùng mới có thể thành hiện thực. Chẳng qua đối với An Bình mà nói, nàng chỉ cảm thấy dùng thân phận của mình chiếm được rất thuận lợi. Nếu không phải mẫu thân nàng là nữ vương Thanh Hải Quốc thì có lẽ cũng sẽ thật sự cần phải động đến binh lực mới có thể giải quyết. Hôm cử hành nghi thức, đại khái là một ngày tiết trời đẹp nhất vào cuối thu. Vầng dương rực rỡ trải dọc khắp đường lớn ngõ nhỏ đô thành. Gió thu mát mẻ, trời xanh mây trắng, chúng bách tính tề tựu ngoài cung thành. Đầu người nhấp nhô, dù không cách nào đến gần nhưng vẫn ra sức tưởng tượng trong đầu một màn kinh động lòng người nơi Kim Loan Điện. Trên thực tế, An Bình chỉ bình tĩnh nhận triều bái của sứ thần, tiếp nhận quốc kỳ cùng quốc thư họ trình lên, sau đó trao cho họ Thanh Hải Vương ấn cũng như chiếu thư sắc phong đã chuẩn bị từ trước. Từ nay trở đi Thanh Hải không còn là quốc gia, chỉ là châu quận, do Hiền Vương Đông Đức Trác Y làm phiên vương đời thứ nhất. Vương tước kế thừa, ngoại trừ quan chế mọi thứ đều dựa theo châu quận lương quốc mà thiết lập. Còn thì phong tục tập quán trước giờ đều giữ nguyên. Từ nay về sau, An Bình chính là hoàng đế của Đại Lương Đế Quốc. Chẳng qua là bản đồ đã được mở rộng. Nàng đoan trang ngồi trên long ỷ, xuyên qua Ngọc Châu rũ xuống trên mũ miệng nhìn về phía chân trời xa xa bên ngoài điện. Nét mặt không chút thay đổi, nhưng trong lòng lại trăm xoay vạn chuyển. Lúc này, Tề Tốn Chi cách xa vạn lý nhận được tin, tựa vào thùng xe cười tủm tỉm tổng kết với Tần Tôn. Chuyện Thanh Hải khiến chúng ta được lợi không ít, điều này nói cho chúng ta biết, có một mẫu thân quyền lực là quan trọng đến nhường nào. Đương nhiên dân chúng Thanh Hải Quốc nhất định cũng đã được giải thích tận tình. Cho nên điều này cũng nói cho chúng ta biết. Hắn kéo dài giọng khoan thai nhìn Tần Tôn, thông hôn thực ra một chút điểm tốt cũng không có. Tần tướng quân co rút khóe miệng, mặc dù trong lòng nói không có gì, có điều sao lại cảm thấy những lời này lại có chút cảm giác ngấm ngầm hại người vậy chứ? Lúc này hai người đang chuẩn bị xuất phát, sắp tiến vào khu vực dài rộng không có người, qua đoạn này lại đi về phía trước, rất nhanh sẽ tới biên giới Thanh Hải Quốc. Chỉ là muốn đến thành trấn thì còn phải tiêu tốn rất nhiều thời gian. Bầu trời bất quá chỉ mới hơi tối. Tề Tốn Chi cùng Tần Tôn ngồi trong xe ngựa đều mặc thường phục thâm y chu tử. Cách ăn mặc của những huynh đệ thường tới lui Tây vực mua bán. Chúng binh sĩ bên dưới cũng đều là trang phục người hầu bình thường. Nhanh tay lẹ chân chuẩn bị tốt xe ngựa. Sắp sửa lên đường, nào ngờ xe ngựa vừa mới chạy lên quan đạo thì liền nghe thấy tiếng khóc giấm dứt cách đấy không xa truyền tới. Ai nấy đều sửng sốt, nhưng quay đầu thấy người bên trong xe ngựa không có động tĩnh gì thì liền cúi đầu tiếp tục lên đường. Tần Tôn nhíu mày nhìn Tề Tốn Chi, Tử Đô huynh, lại xuất hiện rồi, lúc thì hát, lúc thì khóc, cũng không biết là người hay quỷ. Chúng ta thật sự mặc kệ. Việc chúng ta muốn làm chính là thần không biết quỷ không hay đi tới biên quan. Không phải quản việc không liên quan đến mình, Tề Tốn Chi dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần. Đối với âm thanh bên ngoài mắt điếc tai ngơ, Tần Tôn không nhiều lời nữa. Chỉ xuyên qua khe hở của bức màn xe nhìn ra ngoài. Đội xe khổng lồ dọc theo quan đạo rộng lớn đi về phía trước. Tiếng khóc kia cũng càng lúc càng rõ. Nhất thời kinh động đến đám chim tước nhát gan trong cánh rừng xung quanh vỗ cánh phành phạch. Tình hình này không khiến người ta cảm thấy hay ho, trái lại sinh ra đôi phần quỷ dị. Đến khi đội xe đi về trước được một đoạn trên quan đạo thì đột nhiên có người kinh hãi hô lên một tiếng dừng lại. Tiếng hô cảnh báo phát ra trong quân đội được huấn luyện khiến Tần Tôn lập tức sốc mành nhảy xuống. Toàn đội xe đang từ từ di chuyển về trước cái đó liền dừng lại. Hắn đi nhanh lên trước, định xem thử đằng trước rốt cuộc xảy ra chuyện gì mới kinh hoàng như vậy. Mấy người này tốt xấu gì cũng xuất thân là quân nhân đó nha. Nhưng đợi đến khi hắn lên đầu, vừa trông thấy tình cảnh trước mắt thì cũng sợ đến toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Giữa đám cỏ khô sơ xác bên đường, một bàn tay đầy vết thương, loang lổ máu tóm chân của một binh sĩ, thuận theo bàn tay nhìn qua. Nhưng chỉ có thể thấy một thân mình gầy gò, quần áo rách nát màu nâu cho, tóc tai tán loạn dán trên mặt, lầm già lầm dầm nói gì đó, giống như đang khóc, lại giống như đang hát. Tần Tôn nhận ra đây chính là nơi phát ra tiếng khóc kia. Nhất thời trái lại thở phào nhẹ nhõm, hình dáng này hẳn là người sống. Chuyện gì vậy? Hắn vừa đi qua đó vừa quát một tiếng. Tần, à không, nhị công tử, tôi, binh sĩ bị túm chân sợ run. Lời nói ra cũng ấp à ấp úng. Suýt chút nữa còn để lộ thân phận của Tần Tôn. Binh sĩ đứng bên này thấy tình hình vội vàng giải thích. Mới rồi đi ngang qua đây nghe thấy tiếng khóc gần sát. Chúng tôi liền bàn bạc qua đó xem thử. Ai biết vừa qua đó thì thứ kia đã kéo chân hắn. Dù rứt thế nào cũng rứt không ra. Tần Tôn vừa nghe liền nổi giận đùng đùng. Lời đại công tử các ngươi đều không để trong lòng phải không? Ai kêu các ngươi nhiều chuyện không đâu hả? Binh sĩ bên cạnh đồng loạt cúi đầu. Còn vị bị vuốt quỷ bám chặt không rứt ra được kia đã không nói một lời, nước mắt ròng ròng. Tướng quân ngài trước tiên cứu ta được không vậy? GT, cách chương.